Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chiều mắt, ông Ngọc Minh lái xe chậm chậm về đến Sài Gòn gần 8 giờ. Ông đề nghị với Ánh là gái lại dùng cơm tại một nhà hàng mát mẻ trên bờ sông trước khi ông đưa Ánh về Hòa Hưng. Ánh vui vẻ nhận lời. Giờ này nhà hàng rất đông khách, nhưng may mắn còn một bàn trống ở góc xa. Ngọc Minh và Ánh đến ngồi hai ghế đối diện, nhìn nhau tủm tỉm cười. Một người cầm bút chì và sổ con đến lễ phép và hỏi. Thưa ông bà dùng chi? Ánh thẹn đỏ mặt, e lệ cúi xuống tấm thực đơn. Ông Ngọc Minh bảo chiêu đãi viên là anh cho hai ly nước cam tươi chứ đã. Không phải lần đầu tiên Ánh ăn cơm ở nhà hàng. Ánh thuộc về hạng người không có nhiều tiền cho lắm. Mỗi tháng Ánh chỉ lãnh được số lương thư ký khá nhất là 3.000 đồng. Lại còn phải tàn tiện để dành sang một căn nhà nho nhỏ ngoại ô, nên không bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Nhưng đã có nhiều cơ hội Ánh đi dự các tiệc cưới của các bạn đồng nghiệp hoặc các buổi lễ liên hoan trong sở. Anh chị em góp tiền nhau để tổ chức các bữa tiệc tại nhà hàng. Tuy nhiên Ánh đâu có quen gọi món ăn Tây, Tàu, và đây là lần đầu tiên Ánh đi ăn nhà hàng một mình. Với một người đàn ông, lại là một giáo sư sang trọng, Ánh bối rối, ngượng nghịu, không biết gọi thế nào. Nhìn vào các món ăn ghi trong thực đơn, chẳng biết món nào ngon, món nào dở. Ánh hỏi lại ông Ngọc Minh. Ông dùng chi để em gọi? Nhưng Ánh không ngờ ông giáo sư chết lại còn ngơ ngẩn hơn Ánh nữa. Đi ăn nhà hàng không biết mấy trăm lần, mà ông tuyệt nhiên không để ý đến món ăn nào cả. Ngó vào thực đơn cũng mù tịt, chỉ biết mỗi một món duy nhất là Chateaubriand thôi. Ánh cười. Em gọi Chateaubriand nhé. Ông Ngọc Minh mỉm cười và gật đầu. Người bồi bưng đến hai ly nước cam tươi rồi lại hỏi Ánh. Thưa ông bà kêu món chi ạ? Ánh cố làm ra cái vẻ tự nhiên. Anh cho hai cái Chateaubriand, 10 cái bì cuốn. Dạ, còn món gì nữa không ạ? Thôi, cảm ơn. Chốc nữa cần ăn gì tôi sẽ gọi thêm. Dạ. Ánh ngượng quá, vì chiêu đãi viên cứ gọi Ánh bằng bà. Ngượng với ông Minh, nhưng ông giáo sư nói chuyện với Ánh thì hình như không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt kia. Ở đây gió mát lạnh nhỉ? Dạ, cũng gần như ở Vũng Tàu. Anh uống nước cam đi. Ánh nâng ly nước cam cùng một lúc với ông Ngọc Minh, uống vài hớp rồi đặt ly xuống cùng lúc với ông Ngọc Minh. Ngọc Minh châm điếu thuốc hút rồi bảo, cuộc chơi Vũng Tàu hôm nay là một cuộc du ngoạn hứng thú nhất trong đời tôi, và cũng đẹp nhất nữa. Một ngày vừa qua thoáng như là một giấc mơ ấy nhỉ. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm không thể nào. Một Ánh mở bóp lấy nhẹ nhẹ ra mấy cành hoa rừng của ông Ngọc Minh hái tặng lúc chiều. Ánh bơn trớn hoa với mấy ngón tay của mình, khẽ bảo. Hoa này màu tím, đẹp quá. Hôm nay tôi muốn gọi cánh hoa này là cánh hoa tím. Cánh hoa tím tím. Thi sĩ thì lúc nào cũng có những chữ đầy thú vị. May là tôi không phải thi sĩ. Và tôi cũng không muốn làm thi sĩ. Tại sao ạ? Thi sĩ là một hạng người luôn luôn bị người đời chế nhạo. Đôi khi tôi nhìn thấy thi sĩ hình như lố bịch. Có phải thế không anh? Em thấy ông là người rất vui vẻ và cũng rất đứng đắn. Ông như cành hoa tím này, càng thanh cao càng khiêm nhượng. Người bồi bưng lên một đĩa bì cuốn và nước mắm tỏi ớt. Ngay lúc ấy ở một bàn cách xa, lẫn lộn cho các bàn khác đông nghẹt khách, có một gia đình cũng đang ăn. Một đứa nhỏ khẽ cúi xuống sát vào má nó và bảo thầm bên tai. Má ơi, ai ngồi bàn ngoài kia, ở mé sông, giống cậu hai quá, với chị Ánh nữa má. Thiếu phụ, chính là Minh Tú. Bà quay mặt ra tìm kiếm qua các bàn nhỏ, những người ngồi ăn dưới ánh điện sáng lờ mờ xanh dịu. Minh Tú tái mặt, quay lại nói với chồng. Minh ngó ra mé sông, chỗ cái bàn nhỏ hai người. Có phải anh hai với con Ánh đi không? Người chồng trông thấy và gật đầu. Ấy. Minh Tú tức giận, toan đứng dậy đến nơi đó, trộm mặt con đầy tớ cũ với anh ruột của cô. Nhưng chồng cô kéo tay và bảo ngồi xuống. Em đừng có làm như thế giữa nơi đông người, bất lịch sự. Em không muốn thấy mặt con đĩ ngựa đấy, em muốn đến đánh cho nó một cái. Em có quyền gì mà đánh người ta? Em định làm nhục anh hai giữa nơi đông người à? Cho nhục, ai biểu anh mê cái con mặt thớt đi làm gì? Im đi, em không được hốn với anh hai. Bị chồng ngăn cản và giày, Minh Tú nổi quạo. Em đi về đi. Một đứa con của Minh Tú, đứa nhỏ nhất, muốn chạy đến mừng cậu hai của nó, mà nó rất yêu mến. Thường nhắc đến luôn, nhưng Minh Tú níu nó lại. Cô trừng mắt ngó con và lao ó. Không có cậu cháu gì nữa cả, sửa soạn đi về, con. Bữa ăn chưa xong, còn dở dang, nhưng Minh Tú nhất định bỏ về một mình, lôi cả đứa nhỏ theo. Thấy Năm ngồi ăn một mình với đứa con lớn, thầy rất bất mãn về thái độ nóng nảy và vô lễ của vợ. Ngọc Minh và Ánh không hay biết chuyện gì cả. Ăn xong, Ngọc Minh cùng Ánh ra về. Chỗ chật, phải len qua các hàng ghế. Ông nhường Ánh đi trước, ông đi sau. Không dè có người em rể đang ngồi nơi bàn xa ngó ông với Ánh. Trong đám đông khách ăn uống và trò chuyện vui vẻ náo nhiệt đấy, Ngọc Minh và Ánh đã ra ngoài đường. Thầy Năm còn nhìn theo, ra vẻ thông cảm và thích thú lắm. Đứa con thầy Năm hỏi: Sao cậu hai đi với chị Ánh hả ba? Thầy Năm tủm tỉm cười: Không phải chị Ánh đâu, mà hai của con đấy. Đứa bé trố mắt ngó ra, không hiểu gì cả. Ngọc Minh lái xe đưa Ánh về đến gần đến chợ Hòa Hưng. Đã quá 9 giờ, ông đậu xe trước ngõ hẻm và mở cửa xe để cho Ánh xuống. Ánh niềm nở cảm ơn ông vừa bảo: Nhà em mới dọn, cách đây chừng 10 căn phố bên trái. Trước sân hẹp có cái rào cây sơn xanh, cửa có treo một cái bàn tuyên, hai bên cửa trồng mấy bụi hoa, vách tường mới quét vôi. Em mời ông 6 giờ chiều chủ nhật tuần tới đến dùng cơm tối với em. Ông nhận lời nhé. Cảm ơn Ánh, tôi sẽ đến. Ánh có chơi kinh hụi trong sở, hốt chót được 20.000 đồng và nhờ tiền dành dụm trong mấy năm làm thư ký nhà in. Với đời sống cần kiệm và giản dị, Ánh sang được một căn nhà phố 50.000 đồng, đầy đủ tiền nghi, tiền thuê mỗi tháng 700.000 đồng, kể cả điện nước vào khoảng 900. Món tiền ấy chiếm hết 1/4 số lương của Ánh. Mẹ Ánh sợ tốn kém quá nhiều, muốn Ánh mướn một căn nhà rẻ tiền hơn, nhưng Ánh cho là tiền mồ hôi nước mắt của mình kiếm ra được là để cải thiện đời sống của mình một phần nào, chứ đâu phải làm ra tiền để nô lệ đồng tiền và tự đày đọa cái tấm thân của mình trong cảnh bần cùng và thiếu thốn mãi. Không những thế, Ánh còn để 1/4 số lương vào các công tác từ thiện giúp người nghèo khổ. Một căn nhà xinh xắn, tuy hơi chật, nhưng cũng được 3 phòng. Thêm một cái nhà bếp và một cái phòng tắm. Ánh sắp đặt để mẹ ở riêng 1 phòng, Ánh 1 phòng. Mỗi phòng kê 1 chiếc giường nhỏ, vừa một người nằm, và 1 cái tủ đựng quần áo. Ánh bài trí căn nhà ngoài rộng rãi hơn, trong cùng là bàn thờ ba của Ánh, với bức ảnh lồng kiếng của người. Như chúng ta còn nhớ, lúc sinh thời, ông là thợ máy trong một nhà máy điện, chợ quán, và chết vì tai nạn lao động. Trước bàn thờ ngay giữa nhà, Ánh kê 1 bộ salon đơn giản, nhưng xinh xắn, gồm 1 cái bàn vuông nhỏ, 1 ghế nệm dài và 2 ghế phô tơi. Bên phải, 1 bàn viết đặt sát vào song sắt, che 1 tấm màn xanh mỏng. Cạnh bàn viết có 1 tủ sách đựng hơn 100 quyển. Phần nhiều là các tác phẩm văn học và sử học Việt Nam. Vài chục quyển tiểu thuyết và thơ của các nhà văn hiện đại mà Ánh yêu chuộng nhất. Có cả 4-5 quyển sách pháp ngữ về văn học và khoa học thưởng thức, 2 quyển sách học Anh ngữ và 3 quyển từ điển Việt Pháp Anh, Pháp Việt và Anh Việt. Ánh đã hy sinh gần 2 tháng lương, cứ mỗi tháng một ít, lâu ngày thành nhiều. Để tạo ra được tủ sách ấy mà Ánh rất hãnh diện. Bên cạnh tủ có 1 cái kiếng. Các tạp chí văn hóa mà Ánh mua đều đều mỗi kỳ để trong rồi trí thức. Nền nhà lót gạch vuông, đỏ và trắng. Chủ nhà trước để bẩn thỉu, Ánh đã phải lấy bột nát, lau chùi sạch sẽ, mất cả 1 buổi trưa. Bây giờ thì nền gạch láng bóng như còn mới tinh ấy. Trên các bức tường mà anh thuê quét màu xanh nhạt, anh không thích treo bừa bãi nhiều thứ như trong đa số các nhà Việt Nam. Chỉ mỗi một tấm lịch lớn có đủ ngày Việt, ngày Tây treo cạnh bàn viết. Một bức ảnh giỏi lớn của anh, bức ảnh đẹp nhất lúc còn đi học, treo trên tủ sách. Một bức họa truyền thần của má, treo trên cửa thông vào nhà trong. Và trên tủ kiếng một bức tranh thôn quê Việt Nam rộng lớn, đóng khung gỗ, do một người bạn họa sĩ làm việc trong nhà in vẽ tặng. Mà anh muốn dán lên tường một phụ bản cô gái đẹp, một nữ ca sĩ của một số báo Xuân In ở nhà in, nơi mà anh làm việc cho một ký giả báo ấy tặng. Hôm Tết, anh có nhà ý để mấy dòng chữ trên phụ bản: thân tặng cô Lê Thị Ánh, người đẹp muôn thuở. Anh cảm ơn họa sĩ với tất cả lòng thành thật. Nhưng khi má anh muốn dán phụ bản lên giường phòng khách thì anh hỏi: má định dán cái hình đó làm chi vậy má? Má thấy đẹp. Cái đẹp ấy không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ má dán lên, rồi sang năm má lại gỡ xuống, thêm bẩn cái vách tường. Bà già thấy anh không thích, cũng vứt phụ bản trong đống nhặt chỉnh cũ để gói. Trong một tuần lễ mới dọn nhà, các buổi trưa và buổi tối một mình anh với bà mẹ già sắp đặt nhà cửa có ngăn nắp đâu vào đấy, có trật tự và sạch sẽ. Anh dọn nhà mới, không muốn cho bạn bè hay biết. Anh chỉ mời một mình ông Ngọc Minh đến dùng cơm tối chủ nhật với anh. Anh không sửa soạn gì thật đặc biệt để đón tiếp ông, ngoại trừ một bình hoa lay ơn trắng mịn, toàn những búp hoa hàm tiếu tỏa ra trên bàn khách giữa nhà. Anh đã đẹp tự nhiên, anh càng tự nhiên càng đẹp. Đôi môi thắm tươi và đôi má đào tơ không cần son phấn. Anh mặc áo dài hoa màu tím, màu mà anh thích nhất. Quần lụa trắng và mang dép. Nói là diện thì anh không diện bằng ai, nhưng mà nói là đẹp thì có lẽ là anh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp. Xin các bạn gái tha thứ cho tôi khi mà tôi nói rằng anh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp. Là tôi nói những cô gái đẹp mà ông Ngọc Minh quen biết. Và lại, các bạn đã biết rằng ông Ngọc Minh yêu anh đâu phải chỉ vì anh đẹp thôi. Anh xem đồng hồ thấy 6:05 thì ông Ngọc Minh vừa đến trước cửa. Ông nở một nụ cười thân mật tự nhiên. Anh niềm nở đón chào, nhưng không thể nhịn cười thấy ông ôm hai tay một cái gói gì thật to, kềnh càng, coi bộ nặng nề. Ông bước cẩn thận lên hè. Anh vội vàng đưa hai tay ra. Ông ôm cái gói gì nặng thế? Xin phép ông cho em đỡ tay. Anh cứ để tôi. Bước vào nhà, ông đặt nhẹ nhẹ cái gói nặng ở trên bàn viết của anh nơi cửa sổ. Một gói vuông vức, bọc giấy vàng và dàng bốn cái giải xanh thắt phía trên mặt thành cái nơ rất mỹ thuật. Ông tươi cười quay lại và bảo anh: một món quà nhỏ để kỷ niệm tình bạn rất tốt đẹp của chúng ta. Quá cảm động, anh chưa nói được một lời, hồi hộp tháo nhẹ nhẹ cái nơ xanh, rút cái giải xanh và mở hẳn lớp giấy gói ra. Đẹp quá, một cái radio Philips. Anh không chế ngự được nỗi cảm xúc quá mạnh, ngồi gục đầu xuống bàn, rưng rưng hai ngấn lệ. Ông Ngọc Minh biết phép lịch sự, vẽ bức tranh ra. Ông đến bàn khách, ngắm lấy mấy cảnh hoa lay ơn. 5 sau, ánh lòng nước mắt, đứng dậy lại gần ông Ngọc Minh. Em xin cảm ơn ông đã có mỹ ý cho em món quà tuyệt đẹp. Em xin phép ông, em vào thưa với má em. Anh chạy vào nhà trong. Liền sau đó, anh đưa mẹ ra phòng khách và giới thiệu: má em, ông Ngọc Minh, giáo sư đại học. Ông Ngọc Minh chắp hai tay trước ngực và khẽ cúi đầu: thưa bác, cháu đến mừng bác và ánh đòn về nhà mới. Bà già cũng chắp tay trước ngực và cúi đầu đáp lễ. Anh vui vẻ dắt mẹ đến chiếc máy radio. Của ông giáo sư cho con ấy má ạ. Bà già quay lại ông Ngọc Minh mà bà đã nghe con gái bà nói đến nhiều lần rồi, nhưng lần đầu tiên bà mới được biết mặt. Bà nói bằng một cái giọng rất nhỏ nhẹ: ông cho anh món đồ quý giá quá, xin cảm ơn ông, mời ông ngồi. Bà bảo anh: con ngồi đây tiếp ông giáo để mẹ vô coi dọn cơm. để cất thong thả đã má. Má ngồi đây nói chuyện chơi một chút đã. Cơm, chút nữa con dọn. Bữa cơm khách thường thôi. Nói đúng ra, tuy là nghèo, nhưng anh cũng có thể sắm sửa một bữa tiệc sang trọng hơn để đái ông Hồng Minh. Nhưng anh không muốn như thế. Anh tự bảo, ở cái địa vị của anh, phô trương rành rang làm gì, những lộng lẫy bề ngoài không thích hợp với hoàn cảnh của mình. Ông Ngọc Minh lại là người rất bình dân, khiêm tốn. Chính ông ở địa vị cao sang hơn nhiều, mà ông ấy còn thích sự giản dị tự nhiên. Ông đâu có ưa cầu kỳ. Ấy mới thế là chân thành và cao quý. Mà anh viện lẽ dạo này ăn chay trường, nên xin miễn thứ. Để một mình anh ngồi tiếp ông. Bữa cơm đạm bạc, nhưng mà thân mật. Ngon lành, rất vui vẻ. Cả hai người đều tự nhiên, không khách sáo và không e lệ, và trao đổi những câu chuyện bông đùa tao nhã đầy ý nhị. Chủ và khách ngồi đối diện vẫn coi là đôi bạn thân yêu, nhìn nhau âu yếm, chia sớt cho nhau những món ăn, trao đổi cùng nhau những câu tâm tình, mỗi lúc một nồng nàn. Càng nói chuyện, càng say mê và càng khăng khít. Nhưng xong bữa cơm, lúc dừng trái cây tráng miệng và uống trà, ông Ngọc Minh bỗng dưng tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng. Những tiếng cười vui vẻ không còn nữa. Giờ phút trở nên nghiêm trọng. Anh cũng im lặng, hồi hộp. Đoán chừng ông Ngọc Minh sắp sửa nói gì. Anh chỉ sợ ông Ngọc Minh nói ra câu ấy. Một câu rất cảm động, rất đê mê, nhưng mà đối với anh rất ghê sợ. Câu nói mà anh đã từ chối 2 lần cách đây đã 5 năm. Mà anh biết rằng thế nào Ngọc Minh cũng sẽ hỏi anh một lần nữa. Hỏi mãi và đợi mãi câu trả lời. Anh sợ câu trả lời, cũng như là câu hỏi. Anh thầm mong rằng tình bạn thân yêu trong trắng giữa anh và Ngọc Minh sẽ cứ được giữ nguyên vẹn như thế này. Trong một thời gian, đừng có hỏi câu ấy vội. Để anh đừng có câu trả lời ấy vội. Anh bồi hồi cúi mặt. Tâm lý của anh bây giờ sao đầy mâu thuẫn thế? Đầy sáng trộn và bâng khuâng. Tiếng của ông Minh khẽ gọi. Ánh. Anh ngước mắt nhìn ông. Dạ. Nếu ngày nay tôi nhắc lại câu tôi đã hỏi ánh hôm đầu tiên cách đây 5 năm thì anh nghĩ thế nào? Anh lại cúi đầu làm thinh. Một lúc lâu anh mới đáp. Dạ, em chưa dám trả lời. Có chi trở ngại không em? Dạ có. Má của anh nói. Má em không ngăn cản em một việc gì cả. Em làm cái chi má em cũng tán thành hết trơn đó. Gia đình của tôi cũng không ngăn cản tôi được. Nếu như ông kết hôn với em thì em gái của ông, bà Minh Tú sẽ nghĩ sao? Minh Tú không có quyền gì cả. Chính vì Minh Tú không có quyền cản trở cuộc hôn nhân của ông nên bà ấy sẽ tìm mọi cách để phá. Tôi sẽ có cách giải quyết vấn đề. Tôi nhất định bảo vệ tình yêu của chúng mình. Em lo cho ông hơn là lo cho em. Minh Tú sẽ cương quyết dùng đủ mọi cách để không cho ông thực hiện ý muốn. Bà có thể vận dụng tất cả tình cảm gia đình để phá tan ý định của ông. Ấy là cái điều mà em lo ngại. Nhưng lo ngại cho ông. Chứ phần em thì... Phần anh thì sao? Nếu em quyết định thì em sẽ chịu đựng tất cả mọi thử thách. Em sẽ vượt qua các trở ngại. Tôi sẽ chờ anh quyết định. Còn tôi thì thôi tin rằng tôi sẽ dàn xếp cho mọi việc đều ổn thỏa. Và tôi sẽ thuyết phục được em gái của tôi. Em biết Minh Tú nhiều quá. Bà ấy rất kính nể ông và quý mến ông. Nhưng mà chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ chịu khuất phục ông trong vấn đề này. Cho nên mặc dầu tình bạn của ông với em rất là sâu đậm, đã gắn bó lắm rồi, em vẫn nghĩ là thà em hy sinh hạnh phúc riêng của em để cho đời ông được yên ổn và để tránh được sự xích mích đau lòng giữa ông và Minh Tú. Có lẽ cả giữa ông và họ hàng thân quyến của ông nữa, còn hơn là... Ông Ngọc Minh buồn bã và ngó ánh. Anh không yêu tôi à? Em không yêu ông? Ông còn hỏi thế hả? Ông chưa hiểu lòng em à? Thế ánh rưng rưng nước mắt. Ngọc Minh hối hận và vội vàng xin lỗi. Anh tha thứ cho tôi. Tôi hỏi như thế là vì tôi đau khổ lắm. Anh lặng lẽ khóc. Anh lấy khăn tay thấm những dòng lệ chảy tràn xuống đôi má. nhưng càng thấm nước mắt càng tuôn ra. Ngọc Minh cúi mặt không dám nhìn người yêu. Ông lấy một điếu thuốc, quẹt lửa châm hút, trầm ngâm một lúc lâu. Ông gạt tàn thuốc và nói: từ nay đến Tết còn vài tháng nữa. Tôi mong rằng chúng ta sẽ kết thúc cái bi kịch này. Tình yêu đối với chúng ta không chỉ là một vấn đề tình cảm. Nó sẽ giúp cho chúng ta thành đạt một cái gì khác, một hành vi vĩ đại. Không có tình yêu của anh, tôi sẽ không làm được gì cả. Nhưng với anh, chúng mình, hai đứa sẽ cùng nhau thực hiện một lý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có đủ can đảm và khôn khéo để săn bằng mọi trở ngại. Săn bằng cánh nào? Em thấy khó khăn lắm. Tình bạn của chúng mình, dù trong trắng và tốt đẹp vô ngần, cũng đã chạm phải một thành kiến ghê gớm. Minh Tú là một người đàn bà ngoan cố và kiêu hãnh. Bà sẽ không thể nào chịu để cho ông kết hôn với một kẻ tùy tiện như em đâu. Nhưng anh đâu phải là một người tùy tiện. Về học thức, về tư cách, về nhan sắc và cả địa vị nữa, đâu mấy ai mà hơn anh. Ông yêu em và ông quá khen em. Nhưng trước mắt bà Minh Tú, em chỉ là một con ánh đầy tớ cũ của bà ấy thôi. 5 năm đã qua, chắc em tôi cũng đã nhìn rõ thực tế hơn. Trải qua bao nhiêu biến đổi, anh đâu còn như ngày trước. Dù cho Minh Tú đã có thành kiến giai cấp ngoan cố đi chăng nữa, ngày nay chắc nó phải thấy rằng thành kiến ấy đã sai lầm. Anh khẽ hỏi với một giọng hết sức từ tốn và chân thật. Nhưng mà tại sao ông lại nhất định muốn kết hôn với em? 5 năm qua em đã do dự, hạnh phúc diễm tuyệt với một lòng yêu thương bền bỉ vô cùng cảm động. Em đã không dám nhận, bởi vì em có đôi chút tin tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa được hình ảnh của em. Em vẫn kính phục ông hoàn toàn, quý mến ông khôn xiết và yêu ông tha thiết yêu. Nhưng mà em thấy, nếu là tình bạn thì là một tình bạn thiêng liêng, cao quý và xinh đẹp vô ngần. Mà nếu là tình yêu thì... Ánh buồn bã sụi mặt xuống và nói rất khẽ. Một tình yêu vô vọng. Với tôi ánh ạ, đây là tình yêu duy nhất. Đẹp hơn tất cả các tình yêu và tôi không thất vọng. 5 năm qua tôi chờ đợi một câu của ánh, một câu thôi. Và tôi tin tưởng, luôn luôn tin rằng ánh sẽ không nỡ để tôi đau khổ đến cùng. Nếu tôi biết anh yêu tôi. Em làm phiền lòng ông nhiều lắm, ông tha lỗi cho em. Ánh ngả đầu xuống thành ghế và khóc nức nở. Ngọc Minh cũng không cầm được ngấn lệ. Nhưng mà ông muốn tỏ ra can đảm trước mọi thử thách, vì dù sao ông cũng là đàn ông, và ông tin chắc nơi lý tưởng tốt đẹp của ông. Ông lấy khăn ra lau mắt rồi châm thuốc hút. Ông khẽ nói: Ánh à. Dạ. Tôi cảm ơn ánh đã cho tôi đến thăm ánh lần thứ nhất trong căn nhà mới và xinh xắn này. Chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây đáng lẽ phải vui. Lúc nay hai đứa mình vui lắm cơ mà. Việc gì khởi đầu vui sẽ kết thúc vui phải không em? Thôi, khuya rồi, tôi về để ánh nghỉ. Ngọc Minh đứng dậy và ánh cũng đứng dậy. Em cũng hy vọng thời gian sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thì giờ vì những thắc mắc. Định mệnh sẽ thanh toán tất cả. Dù hạnh phúc hay đau khổ, em cũng sẵn sàng đón nhận. Một tình yêu tốt đẹp chỉ có thể đem lại hạnh phúc mà thôi. Anh có tin như thế không? Dạ, em cũng tin là như thế. Anh không ngủ được. 4 giờ sáng rồi. Anh hãy còn thao thức trên giường. Ông Ngọc Minh chưa biết rõ những suy tư của anh. Tất cả những câu chuyện của anh với ông từ trước đến giờ đều chân thật. Và tình yêu thanh cao trong trắng của anh đối với ông thật là mênh mông, không bờ bến. Nhưng làm sao mà anh quên được Hoàng, tình yêu thứ nhất và âm thầm đau đớn nhất. Lạ quá, mỗi lần gặp ông Ngọc Minh, hầu như anh bị hoàn toàn chi phối bởi lý tưởng say mê tuyệt vời của ông. Nhưng trong đau khổ, một mình giữa đêm khuya thanh vắng, hình ảnh của Hoàng lại hiện ra như một trường hận liên miên. Hình ảnh một thanh niên nghèo không có lý tưởng nào khác hơn là một hạnh phúc giản dị trong diệu hòa và yên tĩnh. Không cần ai ghét và không sợ ai chê. Ngọc Minh như một thần tượng rực rỡ từ trên cao nghiêm, lộng lẫy đã bước xuống cạnh anh. Nếu anh trao bàn tay cho ông, anh sẽ không còn ở địa vị này nữa. Anh sẽ được nâng lên một hạnh phúc huy hoàng, tuyệt diễm, làm sao tránh khỏi được ganh ghét và dèm pha hận thù. Nơi chân trời rạng rỡ sắp hừng lên, vầng thái dương của Diễm Phúc, ánh sợ sẽ hiện ra những cuộn mây đen tối của hung thần ác quỷ. Tội nghiệp ông Ngọc Minh, nhưng càng tội nghiệp Hoàng. Ánh đơn độc, âm thầm và đau khổ. Tìm kiếm Hoàng khắp trời mơ tường, nhưng không thấy Hoàng đâu. Ông Ngọc Minh rất cảm động. Khi ông chủ tọa, hôm chủ nhật 21 tháng chạp ta, tiệc cưới của cô Phạm Thị Toàn đẹp duyên với chàng nghệ sĩ Mù, bây giờ là giáo sư âm nhạc tại trường Mù Chợ Lớn. Bữa tiệc được tổ chức thân mật ngay nhà cô, một căn phố rộng rãi mới sang ở đường Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn. Cô đã gửi thiệp báo hỷ tín cho rất đông anh em đồng nghiệp trong giáo giới và bạn bè, nhưng chỉ mời dự tiệc không quá 50 người trong số bà con và bằng hữu thân hơn cả. Giữa buổi tiệc, Toàn dắt chàng nghệ sĩ Mù đến cạnh ông Ngọc Minh để giới thiệu. Nhưng mới nói được mấy lời thì cô nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt vì quá xúc động. Mọi người đều cười rồ. Chàng nghệ sĩ Mù âu yếm nắm lấy bàn tay cô. Cô bình tĩnh trở lại, tuy giọng nói hãy còn run run vớ ngỡ. Kính thưa giáo sư, chúng em được vui mừng như ngày hôm nay chính là hoàn toàn nhờ với ân đức của ông, với tấm lòng nhân từ. Đại lộ vô đương, vô biên, ông đã tác thành cho em được kết quả vẻ vang trên đường học vấn cũng như trên đường đời. Không có tình thương xót và sự giúp đỡ của ông thì không bao giờ em được như ngày hôm nay. Nhân lễ thành hôn của em với người mà em đã nguyện tận tụy yêu quý suốt đời, chúng em xin ông nhận cho tấm lòng tri ân thành kính và vĩnh viễn của chúng em. Chúng em xin mãi mãi noi theo gương bác ái của ông để cố gắng phục vụ lý tưởng cao thượng nhất của cuộc đời và tình yêu nhân loại. Ông Ngọc Minh đứng dậy, cảm động, niềm nở bắt tay người nghệ sĩ Mù, chồng cô giáo Toàn, và ứng khẩu mấy lời rất khiêm tốn để cảm ơn nhã ý của cô. Ông chúc đôi bạn trẻ được hạnh phúc viên mãn và mong được giữ mãi cái tình thân mến giữa đôi bạn và ông. Một tràng pháo tay hân hoan nổi dậy khắp các bàn tiệc. Liên tiếp 3 lần với ông Ngọc Minh đã được hết thảy các quan khách có mặt ở đây kính mến từ lâu. Cô giáo Phạm Thị Toàn và chàng giáo sư Mù cũng được tất cả các bạn hữu trừ mến vì cuộc tình duyên rất cảm động và tư cách thanh cao của cả hai người. Một thiếu nữ Mù rất duyên dáng, đại diện cho toàn thể nữ sinh trường nữ học Mù Sài Gòn, tặng đôi tân hôn một chiếc lục thuyền cầm hạ uy di tuyệt đẹp. Tiếng vỗ tay trỗi dậy lẫn với những tiếng cười ồn ào vui vẻ và những lời phê bình tán thưởng. Theo lời yêu cầu của một số đông bạn trẻ, chàng nghệ sĩ đẹp trai đeo kiếng đen, mặt âu phục rất mảnh bao, tay ôm chiếc đàn mới, cảm động ra đứng trước máy ghi âm do cô vợ trẻ đẹp âu yếm nắm tay dìu dắt. Trước sự ngạc nhiên hào hứng của mọi người, chàng đàn và ca 3 bản tân nhạc, lời và nhạc do chính chàng đã soạn một bản tặng ông Ngọc Minh vị ân nhân của Toàn, một bản tặng vợ ân nhân của chàng và một bản tặng tất cả các quan khách và bằng hữu thân thuộc dự tiệc cưới ngày hôm nay. Những tràng pháo tay liên tiếp nổ vang, rất đông người lên ngay cái chỗ máy bị cầm ấy, niềm nở bắt tay chàng và không ngớt lời khen tặng. Chàng ca hay tuyệt, bài ca chứa đầy những ý nghĩa thâm cao, tiếng đàn trầm bổng làm dạo dực đê mê toàn thể thính giả. Những nét mặt chàng rất trầm tĩnh, sau một nụ cười khiêm tốn tạ ơn cảm tình nồng nhiệt của mọi người, bỗng chàng nói mấy câu khiến cho tất cả đều im lặng. Chàng xin phép hát một bài nhan đề tặng bóng người xưa để tỏ rằng mình hoàn toàn đồng ý để cho chồng hát lên cái bài đấy. Sau khi chàng khẽ bảo gì với Toàn, Toàn mỉm cười và nói vào micro: kính thưa quý vị, quý bà, quý ông và quý bạn, bài mà chồng tôi sắp hát là một bài hay nhất trong các bài mà do chàng đã đặt ra lúc còn nằm trong bệnh viện Mỹ Tho. Chúng tôi lúc bấy giờ mới chỉ là một đôi bạn trẻ mến nhau về tình bạn. Tuy thế, chàng đã đặt nhiều tin tưởng nơi tôi, không ngần ngại hát lên cho tôi nghe và nhờ tôi chép lại trong quyển nhạc tuyền của chàng. Thường ngày chàng thích hát bài này lắm, và tôi là người được ưu tiên nghe chàng hát lên lần thứ nhất. Sau khi chàng trằn trọc trên giường bệnh cả một đêm không ngủ, đặt ra nhạc khúc Nhớ Bóng Người Xưa. Trước đây nửa tháng, lúc chúng tôi đã tha thiết yêu nhau. Một buổi chiều buồn trong sân trường mù, chàng lại khẽ cất giọng lên hát bài đấy. Giọng chàng nghe mấy lâm ly náo nuột làm sao, nhưng mà hát xong, chàng âu yếm nắm tay tôi và khẽ bảo: "Hôm nào chúng ta làm lễ thành hôn, anh sẽ hát bài Nhớ Bóng Người Xưa, rồi anh sẽ không bao giờ hát lại cái bài nữa." Tôi mỉm cười không trả lời. Hôm nay nhân bữa tiệc vui mừng của chúng tôi, lại sẵn có chiếc lục huyền cầm của mấy bạn vừa mới âu yếm thân tặng. Chúng tôi xin phép quý cụ, quý bà, quý ông và toàn thể quý bạn cho chồng tôi hát lên nhà khúc Nhớ Bóng Người Xưa. Tiếng vỗ tay lẫn tiếng hoan hô của quan khách vang dậy như sấm, kéo dài đến 2 phút đồng hồ. Chàng nghệ sĩ mù khẽ nghiêng đầu cảm tạ, rồi cất giọng hát, nhịp theo cái tiếng đàn hạ uy di, chậm rãi nỉ non. Chàng vừa dứt hát, pháo tay liền trỗi dậy. Cùng một lúc, các bạn trẻ hăng hái ở dãy bàn cuối đập bàn rầm rầm và kêu to lên: "Anh chị em chúng tôi tha thiết yêu cầu nghệ sĩ hát lại một lần nữa, hoan hô anh nghệ sĩ mù, hoan hô chị Toàn, hoan hô đôi uyên ương nghệ sĩ." Cô giáo Toàn cũng sốt sắng, yêu cầu chồng hát một lần nữa để đáp lại thịnh tình của số đông anh chị em, nhưng mà chàng nói: "Thưa quý anh chị em, chúng tôi đã xin phép trước cùng toàn thể quý vị khách quan kính mến rằng chúng tôi chỉ hát bài một lần thôi, và lần cuối cùng. Vậy xin quý vị và quý anh chị em thông cảm mà miễn lỗi cho tôi." Tiếng vỗ tay chưa dứt thì nhiều bạn cầm chai rượu lên rót vào 2 ly, cố mở đôi tân hôn cùng hoan hỉ với họ. Đôi uyên ương vui vẻ nâng ly với hết thảy mọi người. Tiệc cưới kéo dài đến 11 giờ khuya. Trước khi tiễn khách ra về, cô Toàn và chàng nghệ sĩ Hân Hạnh trao cho Ngọc Minh một tấm thiệp mời in ra rất mỹ thuật trên giấy bistro. Một số đông quan khách cũng nhận được tấm thiệp đấy như sau đây: "Giám đốc và toàn thể giáo viên, học sinh trường mù Chợ Lớn trân trọng kính mời ông bà vui lòng đến dự buổi ca vũ nhạc hoàn toàn do học sinh trường mù trình diễn vào đúng 19 giờ ngày 4 Tết, tức là ngày 21 tháng 2 dương lịch, tại Giám Văn Hoa Chợ Lớn. Sự hiện diện của ông bà sẽ là một vinh dự lớn và một sự khuyến khích quý báu cho toàn thể các trường mù Sài Gòn Chợ Lớn." Hai người khách cuối cùng trong ngày 4 Tết vừa ra về. Anh xem đồng hồ đã 8 giờ 30. Anh trang điểm qua loa lại một tí. Thân mẫu của anh dọn dẹp các tách trà trên bàn khách, quét lượm vỏ hạt dưa, lau chùi bàn ghế. Anh quay ra và bảo: "Thưa má, ông Ngọc Minh có mời con đi dự già hội trường mù và sẽ khai mạc đúng 9 giờ đêm nay tại Giả Văn Hoa Chợ Lớn. Ông sắp đến đón con đi, 12 giờ khuya con về nhé." "Ừ, má kê ghế bố gần cửa, má ngủ, chừng nào con về, con gọi cửa." Theo thường lệ, anh không diện gì lắm. Tuy là ngày Tết và đi dự già hội với ông Ngọc Minh, anh mặc quần sa tanh trắng, áo tím màu hoa cà, không đeo nữ trang. Anh cầm chiếc sắc trắng bằng giấy escarpine. Ông Ngọc Minh đến lúc 9 giờ kém 15. Ông bận đồ lớn bằng shirt xanh, nước biển, đeo cà vạt tím, có 2 cái sọc chéo xanh. Ông ngồi trò chuyện vui vẻ một lúc. Đúng 9 giờ cùng ánh ra đi, 5 phút sau đến nơi. Hai người ngồi hàng đầu, nơi dãy ghế danh dự dành riêng cho các quan khách sang trọng, do hai nhân viên ban tổ chức sắp đặt chỗ ngồi. Bên cạnh ông giáo sư Ngọc Minh là bà Bộ trưởng Giáo dục, kế đến là ông Bộ trưởng và các bà, các ông, các nhân vật cao cấp khác. Hai dãy ghế danh dự hàng đầu và hàng thứ nhì đã gần kín người, chỉ còn 1-2 ghế trống. Gia hội đáng lẽ đã khai mạc, nhưng 9 giờ 20 mới bắt đầu kéo màn và chào cờ. Ông hiệu trưởng trường mù, một vị đại úy mù, đeo kiếng đen, ra đọc diễn văn, nói mục đích gia hội đêm nay và các hoạt động giáo dục, xã hội, văn nghệ của nhà trường, và trân trọng cảm tạ các quan khách và toàn thể khán giả đã đến rất đông, tỏ cảm tình nồng hậu với mấy trăm nam thanh nữ tú của trường mù. Tiếng vỗ tay hoan nghênh vừa dứt thì tiếng trong pickup loan ra. Kính thưa quý quan khách và quý khán giả, bây giờ giáo sư trưởng ban ca nhạc trường mù xin ra giới thiệu toàn ban. Xin mời giáo sư Trần Thanh Hoàng. Ánh bỗng dưng tái mặt. Trần Thanh Hoàng. Đúng là tên, họ và cả chữ đệm của Hoàng nữa. Nhưng có phải Hoàng là người yêu cũ của anh không? Hoàng sao lại mù? Hay là ngẫu nhiên trùng tên? Anh hồi hộp chờ xem. Từ trong hậu trường bước ra một thiếu phụ trẻ đẹp, cô Phạm Thị Toàn, âu yếm nắm tay dìu đến máy vi âm. Một chàng thanh niên mù đeo kính đen với một nụ cười hiền lành trên môi. Anh choáng váng mày mặt, tự nhiên ngã vào tay ông Ngọc Minh. Mồ hôi dịn ra trên trán, hai bàn tay lạnh ngắt. Ông Ngọc Minh hốt hoảng vội đưa Ánh ngồi ngay dậy và khẽ hỏi: Ánh sao thế? Nhưng mà Ánh cố hết sức trấn tĩnh lại, lấy khăn tay lau mồ hôi và khẽ đáp ông Ngọc Minh: Dạ em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Ông Ngọc Minh đã biết là Ánh bị đau tim từ một năm nay, và ông đã giới thiệu một bác sĩ toại ở Đồng Hồng Thập Tự về để chữa bệnh cho Ánh. Hàng ngày Ánh vẫn phải uống thuốc và trích thuốc, cũng đã bớt đi được đôi phần. Ngọc Minh ngó Ánh, thấy da mặt vẫn còn tái mét, mồ hôi rịn ra và trông cô có vẻ mệt lắm. Ông bảo khẽ: Ai có muốn về nghỉ không? Chúng ta cùng về. Ánh gượng đáp: Dạ, ngồi một tí nữa rồi về. Trên sân khấu, giáo sư Trần Thanh Hoàng đã bắt đầu giới thiệu bài ca nhạc. Sau mấy lời rất lịch sự cảm ơn khán giả, Hoàng giới thiệu từng nhạc sĩ một. Cùng một lúc, nhạc sĩ từ trong hậu trường bước ra, do cô giáo Toàn hướng dẫn. Bạn Lê Văn Xuân, Lục Huyền Cầm, bạn Hạ Uy Di, bạn Trần Bích, bạn Trombet, bạn Trần Hữu Dư thổi sáo. Tất cả 9 nhạc sĩ trẻ tuổi toàn là người mù cả, cũng là giáo sư và học sinh ở trong trường mù. Vì tiết kiệm, ban tổ chức không in chương trình để biếu khán giả. Nhưng mà theo sự hiểu biết của một vài ban tổ chức thì hôm đặt chương trình đêm già hội, toàn ban có yêu cầu giáo sư Hoàng mở đầu buổi ca nhạc bằng bản Nhớ Bóng Người Xưa, vì toàn thể nhà trường cho rằng bản ấy hay nhất và cảm động nhất. Hoàng nhất định phản đối. Cuộc bàn cãi khá sôi nổi. Mặc dầu chính cô giáo Toàn là vợ mới cưới của chàng nghệ sĩ cũng đồng ý rằng chàng nên ca bản đấy để làm vừa lòng toàn ban và cả đại úy hiệu trưởng, Hoàng vẫn từ chối. Tôi đã có lời tự nguyện rằng tôi đã ca bài đấy một lần cuối cùng hôm lễ thành hôn của chúng tôi. Nhưng sau cùng Toàn khẩn khoản tha thiết, vì không muốn ông hiệu trưởng và các bạn buồn, Hoàng đành nhận lời. Nhưng chàng mỉm cười nhã nhặn thưa: Thưa ông hiệu trưởng và toàn thể các bạn, tôi xin tuân lệnh bản ấy lần cuối cùng, và lần này nhất định là lần cuối cùng thật sự, trong đêm già hội mùa xuân của chúng ta. Cả ban đều vui mừng. Ông hiệu trưởng nói: Đồng ý lần này là lần cuối cùng thật sự, để tôn trọng ý nguyện riêng của bạn. Vì vậy trong già hội mùa xuân đêm nay, sau khi giới thiệu với cửa tọa bàn ca nhạc trường mù, tiếng pick up reo vang lên. Kính thưa quý vị, để mở đầu, giáo sư Hoàng xin ca bản Nhớ Bóng Người Xưa, lời và nhạc do chính giáo sư sáng tác. Hoàng trỗi giọng trong máy ghi âm, cùng một lúc ban nhạc hòa theo. Tôi mơ bóng người xưa, tìm bóng ngày xưa, bao nhiêu đêm dại gió dầm mưa, đôi lứa âm thầm cùng nhau cất bước trên đường vắng thưa. Bóng nàng tha thướt, vai nàng đấm ướt, gánh hận nghèo, tê tỷ lệ như mưa. Tiếng vỗ tay của toàn thể thính giả, nhất là các bà cô, bị xúc động quá mạnh, rưng rưng nước mắt. Nhưng Hoàng vẫn mạnh dạn bước vào hậu trường, để ông hiệu trưởng hân hành ra giải thích và xin lỗi vì sao tác giả không hát lại lần thứ hai nữa. Giữa lúc xôn xao báo động ấy, có một số thính giả ngồi nơi hàng đầu chứng kiến sự việc càng xôn xao hơn. Vừa nghe xong bài hát, anh té xỉu xuống đất, nhắm mắt lại, tay chân lạnh ngắt như là một xác chết. Ông Ngọc Minh và bốn người trong ban tổ chức lo sợ cuống quýt, vội đưa Ánh ra ngoài, đưa lên xe ông Ngọc Minh. Trong rạp người ta xì xầm bàn tán. Có nhiều kẻ cho rằng có lẽ cô yếu tim không chịu nổi cái cảnh xúc động náo nhiệt. Nhiều người khác đoán chừng rằng có lẽ cô bị cảm gió. Vì ở dãy ghế danh dự đã có ba cái quạt treo trên trần, lại còn hai cái quạt đứng kê nơi hai góc phòng và một quạt nữa đặt ngay trước mặt cô. Không ai nghi ngờ một lý do nào cả. Một bà bộ trưởng yêu cầu cất bớt cái quạt máy để dưỡng. Trong dưỡng đường của bác sĩ Toại, Ánh nằm trên chiếc giường nệm trắng đắp ba cái mền len. Ông Ngọc Minh xem đồng hồ đeo tay, đã 1 giờ khuya. Ông khẽ nói với bác sĩ. May sao đêm nay có anh ở nhà, thật là may. Vâng, kể là cũng may đấy. Vì nếu sáng nay tôi nghe theo nhà tôi đi Đạt chơi thì chủ nhật cô Ánh tới, tôi hơi lo vì Ánh đã yếu tim sẵn. Nhưng mà bây giờ thì Ánh có thể ngủ được rồi. Anh nên về nghỉ đi kẻo mệt. Tôi sẽ gọi một cô nữ y tá thức thường trực nơi đây để canh chừng Ánh. Không, tôi không thể đi được. Một khi Ánh còn mê sảng luôn như thế. Nhưng anh đi nghỉ đi. Ánh đã khó nhọc nhiều rồi. Từ lúc 10 giờ cho đến giờ. Bây giờ tôi phải chạy đi một lúc. Xuống Hòa Hưng báo tin cho má của anh biết, để bà già đừng có lo sợ. Rồi tôi trở lại đây ngay. Vâng, anh đi đi. Để tôi gọi cô Nguyệt vào đây. Tôi cũng cần đi nghỉ một chút. Khi nào cần anh cứ gọi tôi nhé. Vâng. Một lúc sau trở về, ông Ngọc Minh cảm ơn cô y tá và bảo cô đi nghỉ. Ông kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh nhân, giơ tay lên trán đã thấy Ánh hơi ấm. Nhưng bắt thở mạch thế chạy chạy còn yếu không đều. Anh cứ nói mê sảng luôn, những câu đứt quãng và những tiếng gọi tên người. Gần 3 giờ sáng, Ánh lại nóng hực. Ông Ngọc Minh phải bỏ hết các lớp mền ra và lấy khăn lông của bệnh viện để lau mồ hôi cho cô. Từ trên trán, trên mặt, trên cổ, xuống đến hai bàn chân. Ánh vẫn mê man, chẳng biết gì cả. Thỉnh thoảng Ngọc Minh khẽ gọi. Ánh! Ánh! Ông nắm bàn tay Ánh, khẽ lắc 3 lần Ánh mới sực tỉnh. Mở mắt ngơ ngác nhìn ông và trả lời bằng giọng yếu ớt. Dạ. Anh có khát nước không? Dạ, khát ạ. Ông Ngọc Minh đi rót một ly nước đem đến. Ông đỡ Ánh ngồi dậy, cầm ly nước và trao cho Ánh. Anh uống cạn đi và cảm ơn ông. Ánh lại nằm xuống ngủ, nhưng mà Ánh cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng vẫn còn nói những câu mê sảng. Ông Ngọc Minh rất hối tiếc vì đã đưa Ánh đi giả hồi đêm nay. Ông ôn lại những sự kiện đã xảy ra từ 9 giờ lúc ông đến nhà Ánh, tới lúc Ánh té xỉu trong rạp hát vào khoảng 10 giờ. Ông nghĩ rằng Ánh bị cảm nặng là do mấy chiếc quạt máy đã gây ra những luồng gió mạnh mà trái tim hơi yếu của Ánh chắc không chịu được. Ông cho rằng có lẽ mấy hôm Tết Ánh đã mệt sẵn vì lo sắm sửa Tết một mình Ánh tự làm mấy cái bánh mứt và dọn dẹp nhà cửa. Mẹ đã già yếu, chỉ làm những việc lặt vặt thôi. Có lẽ Ánh đã thức khuya nhiều đêm, và mấy hôm Tết Ánh không được nghỉ ngơi vì khách khứa đông, bạn hiếu nhiều. Rồi kế tiếp đêm này, có lẽ Ánh đi dạ hội với ông chỉ vì đã lỡ nhận lời với ông từ hôm trước Tết và muốn giữ lời hứa để khỏi phụ lòng ông đấy thôi. Đoán chừng những nguyên nhân do cho là có lý, Ngọc Minh rất ăn năn và ông hối tiếc rằng nếu ông không đưa Ánh đi dạ hội để Ánh ở nhà nghỉ ngơi thì đêm nay Ánh đâu bị mệt lả và đau trầm trọng như thế này. Nhìn Ánh nằm ngủ trên giường bệnh với vẻ uể oải, Ngọc Minh thương Ánh quá, thương hơn bao giờ hết. Ông nâng bàn tay Ánh, âu yếm đưa lên môi hôn, nhưng bắt mặt Ánh một lần nữa. Ông vui mừng thấy mạch đã chảy đều, rồi trên trán, trên cổ thấy hơi nóng đã dịu bớt. Ánh đã ngủ ngon, hết mê sảng, hơi thở điều hòa, nét mặt hồng hào tươi đẹp lạ. Ngọc Minh xem đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Yên chí là bệnh tình của Ánh được giảm nhiều và không có gì đáng lo ngại. Ông dựa lưng vào ghế, ngủ lúc nào không biết. Đến khi ông chợp mắt tỉnh dậy đã 8 giờ sáng, Ánh hãy còn ngủ. Ông đi rửa mặt và chải tóc, Vừa trở về phòng ánh thì bà vợ của bác sĩ Toại tươi cười diễm lệ với bộ đồ pyjama duyên dáng vừa chạy vào. Mời anh sang dùng điểm tâm với nhà tôi. Dạ. Đêm nay chắc là anh chẳng nghỉ ngơi được cái gì cả nhỉ? Tôi có ngủ được mấy tiếng đồng hồ trong ghế chị ạ. Gió khổ. Cô Ánh đã bớt nóng chưa hả anh? Đã bớt chị ạ. Nhờ anh đã trích cho 2 mũi thuốc và cho uống 1 Portion. Bà vợ ông bác sĩ cũng là nữ y tá, đến gần Ánh sờ tay lên trán cô, bắt mạch rồi quay lại Ngọc Minh. Đã đỡ nhiều rồi đấy anh ạ. Ngọc Minh theo sau bà sang phòng ăn, ngồi dùng điểm tâm với 2 vợ chồng bác sĩ. Ngọc Minh nói về căn bệnh đau tim của Ánh và những lý do khiến cho Ánh bị xỉu đêm hôm qua. Theo như ông đã ước đoán, như bác sĩ Toại bảo, đúng một phần nào, nhưng dù mệt nhọc và bị cái cánh của quản máy thổi mạnh cũng không khiến người yếu tim bị té xỉu đến gần chết như thế được. Anh đau tim nhưng đã khá nhiều. Theo tôi có lẽ anh bị ngoại cảnh kích thích và tinh thần ấy. Cũng có lẽ. Đêm qua bài hát của anh nghệ sĩ mù hay quá, và giọng hát của anh cảm động đã khiến cho rất nhiều thính giả, nhất là phụ nữ, xúc động đến rưng rưng lệ. Tôi thấy anh bị cảm xúc mạnh, nhưng có lẽ vì anh yếu tim sẵn nên bị xỉu luôn. Bà Toại bảo, tôi có bảo chị bếp nấu riêng 1 tô cháo để anh dùng cho khỏe. Chút nữa anh dậy, nhà tôi sẽ trích thuốc cho anh. Rồi tôi sẽ bảo chị bếp bưng cháo lên. Chị tử tế quá, chắc là anh sẽ cảm động lắm đấy. Bà Toại lại cười hố mình. Tụi tôi phải chăm sóc cho anh. Để chừng nào anh cưới Ánh, anh nên nhớ cho tụi tôi uống rượu chứ. Bác sĩ Toại cũng ngó Ngọc Minh và cười tủm tỉm. Anh định chừng nào đấy anh? Nhưng Ngọc Minh buồn bã không đáp. Một lúc khá lâu uống hết ly cà phê sữa mới nói. Chỉ có Thượng Đế mới sắp đặt được mọi việc thôi. Đã 10 giờ sau khi bác sĩ Toại trích thuốc và Ánh dùng cháo, anh thấy trong người bớt mệt, muốn xin về nhà. Nhưng bác sĩ bảo Ánh nên ở lại bệnh viện để tránh cảnh bận rộn ở gia đình. Và để còn trích thuốc, ông bảo, Ánh chưa bình phục hẳn đâu, cần phải ở đây tĩnh dưỡng vài hôm. Ngọc Minh lấy chiếc gối lớn dựng xiên sát vào đầu giường để Ánh ngồi dựa lưng vào gối cho khỏe. Ngọc Minh ngồi ghế âu yếm nắm bàn tay. Ánh nhìn ông với đôi mắt rất dịu dàng và cảm động. Anh khẽ hỏi, đêm qua ông không ngủ à? Sao anh biết? Lúc nãy cô y tá bảo em như thế. Cô bảo là ông thức suốt để chăm sóc cho em. Ánh rưng rưng nước mắt, nhưng Ngọc Minh nói cười cho vui. Đêm qua tôi nghe anh nói chuyện. Em nói chuyện gì? Em mê man có biết cái gì đâu. Ánh mê sảng nói chuyện. Trời mưa, nóng lạnh, tóc trôi xuống đất. Gì gì nữa nhiều lắm. Và anh cứ gọi, anh Hoàng, anh Hoàng. Ánh trố mắt lại ngơ ngác nhìn Ngọc Minh. Em có gọi tên anh Hoàng sao? Ngọc Minh mỉm cười và gật đầu. Ánh trầm ngâm một lúc, rồi anh ngó đăm đăm ông Ngọc Minh. Em muốn nói với ông một sự thật. Một sự thật đau đớn. Một sự thật mà em không thể tiết lộ với ông trước kia. 5 năm. 5 năm nay em vẫn ôm ấp hình ảnh người ấy trong lòng. Người ấy là anh Hoàng. Vâng, anh Hoàng. Bỗng Ánh gục đầu xương khối khóc nức nở. Vừa khóc Ánh vừa nói. Anh Hoàng, mà em không ngờ hôm nay em đã gặp lại và trở thành người mù lòa. Trời ơi, có thể như thế được ư? Tại sao Hoàng lại mù như thế? Anh khóc ấm ức một lúc lâu. Ngọc Minh lấy khăn tay trao cho Ánh lau nước mắt và dịu dàng hỏi. Có phải Hoàng giáo sư mù khi mà hôm... Vâng. Lúc anh biết Hoàng, Hoàng chưa mù. Dạ chưa. Hoàng thương em từ lúc chúng em còn học trường trợ quán, cho đến lúc anh thi đỗ trung học đến nhất cấp. Kể mấy năm trời. Một hôm em đau thương Hàn nằm mê man bất tỉnh như đêm qua. Nhưng trong một gian nhà rách nát nghèo hèn, nhà của má em, Hoàng đến thăm em và bán cả chiếc đồng hồ để lấy tiền mua thuốc cho em. Vì Hoàng nghèo lắm. Nghèo cũng như lúc em ấy vậy. Thế rồi, em không hiểu do hoàn cảnh nào mà Hoàng xa em, biệt tâm biệt tích. Cho đến đêm hôm qua em mới trông thấy mặt Hoàng. Nhưng tại sao Hoàng lại mù? Trời ơi, Hoàng bị làm gì mà đuôi mù tội nghiệp như thế? Hoàng bị mù đuôi từ khi nào? Ánh lại khóc, hai dòng lệ cứ chảy tuôn xuống đôi má. Ánh lau nước mắt đã ướt cả chiếc khăn tay của Ngọc Minh và nói tiếp. Nghe bài Nhớ Bóng Người Xưa mà Hoàng hát đêm qua, em hiểu ngay rằng Hoàng nhắc đến em. Người xưa ấy là em. Cả bài hát để gợi lại những kỷ niệm đau khổ của chúng em, hồi còn mến nhau, hồi Hoàng chưa mù. Ngọc Minh nắm tay Ánh và an ủi. Anh có muốn gặp Hoàng không? Dạ. Anh có muốn gặp lại Hoàng hay không? Dạ, làm sao em gặp Hoàng? Gặp ở đâu ạ? Chúng ta đã biết Hoàng làm giáo sư âm nhạc ở trường mù Chợ Lớn. Bây giờ tôi đem xe vào Chợ Lớn rước Hoàng ra đây để Hoàng gặp Ánh nhé. Thật yêu thương, ông cho em được gặp anh ấy à? Nếu em muốn gặp. Em muốn, vâng em muốn à. Gặp để biết tại sao Hoàng lại mù, và mù từ bao giờ. Nhưng thưa ông, em có làm phiền ông không ạ? Em sợ mất công của ông. Ngọc Minh mỉm cười với nụ cười lúc nào cũng hiền lành và chân thật. Không có phiền gì cả. Làm việc gì cho anh vui là lòng tôi thích lắm chứ. Ánh cảm động nhìn ông ấy. Ông tốt với em quá. Ánh lại gục đầu xuống một nức nở. Ngọc Minh đứng dậy, nắm bàn tay của Ánh và âu yếm bảo. Ánh đừng khóc nữa, nằm nghỉ cho khỏe, tôi sẽ trở lại trong vài chục phút. Ngọc Minh lái xe thẳng vào trường mù Chợ Lớn. Nhà trường vắng vẻ vì nghỉ Tết. Trước sân trường còn đầy những sắc pháo. Ngọc Minh đi qua đi lại trên sân, đợi có ai đó để hỏi thăm. Một cậu học trò mù vừa từ trong đi ra. Ông bước lên hè và tiến đến cậu. Xin lỗi em, có thầy giáo Hoàng ở đây không? Cậu học trò mù lễ phép đáp. Dạ thưa có. Anh Hoàng đang ở trong nhóm ủy ban tổ chức trong văn phòng ông hiệu trưởng ạ. Nhóm gần xong chưa? Dạ em cũng không biết. Thầy hỏi anh Hoàng có chuyện chi để em và em nói lại với anh ấy. Cảm ơn em. Chừng nào nhóm xong tôi sẽ gặp cũng được. Ngọc Minh ly gói thuốc châm một điếu hút, định đứng đấy chờ Hoàng, nhưng cậu học trò đi thẳng vào văn phòng ủy ban. Vài phút sau cậu với Hoàng cùng ra. Ngọc Minh tiến đến gần, tươi cười đưa tay ra vỗ vai người nghệ sĩ mù. À, anh Hoàng, tôi là Ngọc Minh đây. Anh còn nhớ tôi chứ? Hôm đám cưới của anh với cô giáo Toàn. Dạ, thưa ông giáo sư, em làm sao mà quên được ông ạ? Năm mới em xin chúc ông được nhiều hạnh phúc. Cảm ơn anh. Và tôi cũng thành thật khen anh đêm qua đã hát bài Nhớ Bóng Người Xưa rất hay và cảm động. Dạ, thưa đêm qua ông có đi? Có. Nhân tiện có một người quen muốn gặp anh đấy, anh có rảnh không? Dạ rảnh ạ. Thưa ông giáo sư, có ai muốn gặp em ạ? Một người quen, nhưng nói chuyện ở đây không tiện. Sẵn xe tôi mời anh đi ra với tôi, rồi tôi sẽ đưa anh về, anh có đi được không? Dạ thưa đi được ạ. Nhưng thưa ông đi đâu ạ? Đến nhà một ông bạn thân của tôi. Người quen của anh đang chờ anh ở đấy. À, cô Toàn đâu? Có cô ở đây không? Dạ thưa, vì dạ hội đêm qua Toàn thức khuya quá và lo bận nhiều công việc nên hơi mệt. Sáng nay Toàn ở nhà nghỉ, em phải đến dự phiên nhóm của ủy ban để xem kết quả. Nhóm xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ anh đi với tôi được chứ? Rồi tôi sẽ đưa anh về. Dạ. Hoàng vẫn còn do dự, muốn hỏi cho rõ ràng. Dạ xin ông giáo sư tha lỗi cho em, nhưng em có thể biết được người muốn gặp em là ai không ạ? Ngọc Minh cười, lại thân ái đặt bàn tay lên vai chàng người xí mù. Một trong những người cảm phục bài ca và giọng hát lâm ly diễm tuyệt của anh. Nhưng đến đây rồi anh sẽ biết. Năm mới tôi muốn để dành cho anh một ngạc nhiên tốt đẹp. Dù sao thì cũng là một tin vui của ngày xuân. Anh cứ đi chơi với tôi đừng có ngại. Dạ. Ngọc Minh nắm tay Hoàng. Hai người cùng bước thong thả xuống tam cấp và ra sân. Ông Ngọc Minh mở cửa xe và đỡ Hoàng vào ghế ngồi trước cạnh ông. Trên đường về Sài Gòn, Hoàng cứ băn khoăn muốn biết rõ người nào muốn gặp mình. Hoàng lại muốn hỏi ông Ngọc Minh để đỡ thắc mắc, nhưng chỉ sợ hỏi nhiều thành ra vô lễ. Hoàng tin theo lời ông giáo sư, hoàn toàn tin nơi ông, không e ngại điều gì cả. Và lại ông Ngọc Minh cứ nói chuyện liên tiếp, hỏi Hoàng về kết quả của đêm dạ hội, được bao nhiêu và các chuyện khác về đời sống của Hoàng ở trường mù. Đến bệnh viện, bác sĩ Toại, đường Hồng Thập Tự, ông Ngọc Minh đỡ Hoàng xuống xe và đưa Hoàng vào phòng của Ánh. Trên giường bệnh, Ánh đang nằm đắp mền, có vẻ còn mệt nhọc lắm. Ánh vội vàng ngồi dậy, Ngọc Minh vừa đỡ Hoàng ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường Ánh vừa bảo, người muốn gặp anh hiện đang ngồi trên giường bệnh là một bạn cũ của anh, cô Lê Thị Ánh. Rồi nhìn sang Ánh, ông nói tiếp, vào khoảng 2 giờ tôi sẽ trở lại đưa Hoàng về Chợ Lớn nhé. Ngọc Minh khẽ chào Ánh, thân mật bắt tay Hoàng rồi đi ra, khép kín cửa phòng lại. Ánh nghẹn ngào một chút, đôi mắt rơm rớm lệ đăm đăm nhìn Hoàng và không nói được lời nào. Hoàng cũng ngồi yên, chưa hiểu ra sao cả. Bỗng Ánh òa khóc, chụp nắm lấy tay Hoàng và hét to lên, anh Hoàng, anh Hoàng. Hoàng vẫn yên lặng. Ánh ôm mặt vào hai tay và khóc nức nở. Anh Hoàng. Ánh đấy à? Giọng Hoàng run run như không nghe tiếng. Ánh lại cúi xuống âu yếm nắm tay Hoàng. Vâng, em đây, Ánh đây. Chỗ này là chỗ nào? Một bệnh viện. Sao anh lại ở đây? Em bị đau tim. Em mới vào đây đêm qua, sau khi trông thấy anh ở trên sân khấu rạp văn hoa. Năm nay em chờ đợi anh, em tìm kiếm anh. Bây giờ em được gặp mặt anh thật là một may mắn bất ngờ. Nhưng tại sao cặp mắt của anh như thế? Trời ơi, tại sao thế hả anh? Tôi xin lỗi anh, đã từ biệt anh năm xưa mà không cho anh biết tin. Tôi cũng đâu có ngờ tôi phải trở thành một con người mù lòa như thế này. Nhưng tại sao thế? Anh bị tật từ bao giờ? Ánh xót xa đau đớn nhìn đôi mắt của Hoàng. Đôi mắt kín mít, ngăn cách. Anh lau nước mắt, nhưng hai dòng lệ cơm thầm trào ra. Hoàng im lặng một lúc rồi nói, anh còn nhớ không? Cách đây 6 năm, một hôm anh bị thương hàn nặng và tôi đến thăm, thì anh nằm mê man bất tỉnh ở trên giường ấy. Em không bao giờ quên được hôm ấy, vì khi em tỉnh dậy, mẹ em có nói lại cho em nghe rằng anh có đến thăm em. Người anh nóng hực, nhưng anh nằm yên tĩnh, mặc áo bà ba trắng, bỏ làn tóc huyền, buông trôi xuống đất. Anh đẹp như trong chuyện thần tiên. Thế rồi hôm sau tôi định trở lại thăm anh nữa, xem đã khỏe mạnh chưa, thì bỗng dưng có tiếng mở kêu cứu. Lửa cháy một căn nhà trong xóm Đình Tân Kiển của tôi ở. Ngọn lửa bốc lên cao, truyền sang các nhà kế cận. Và phút chốc hỏa hoạn tràn lan lên khắp xóm. Trên 100 cái nóc nhà, hầu hết là nhà gỗ và nhà lá của dân lao động, lần lượt làm mồi cho thần lửa đang hoành hành kinh khủng. Nhà tôi cũng bị cháy thiêu, không kịp cứu chữa. Cách hai gian kế cận có một gia đình tư chức đông con. Ông chồng đi vắng, một mình bà vợ ở nhà cứ lo dọn các đồ đạc ra ngoài, không để ý đến đứa con 6 tháng nằm ngủ trên gác. Khi nghe tiếng em bé khóc thét lên thì lửa đã bao trùm cả căn nhà. Một mái ngói đã sụp xuống, lửa đã cháy vào trong. Mẹ nó hoảng hốt la khóc ầm ĩ lên, nhưng bà không dám chạy vào nhà vì lửa đang rực cháy cả 4 vách tường. Thiên hạ lúc bấy giờ ai lo phận nấy. Nghe tiếng đứa bé trên gác khóc điếng, rất thê thảm. Tôi liều xông vào đám lửa, leo thật nhanh lên cầu thang lên trên gác, vứt đứa bé lên ngực tôi. Một tay tôi ghì giữ đứa bé, một tay tôi vớ lấy một chiếc bao bố, nhúng nhẹ nhàng vào lu nước bên góc tường. Tôi bọc kín đứa bé đấy với bao ướt, rồi nhảy xuống bậc thang. Lửa đã cháy xém vào cái bậc thang vừa sụp, sàn gác cũng sụp, kêu răng rắc. Lửa cháy ngột ngột, khói bay mịt mù, chung quanh không còn lối nào ra được nữa. Tôi quýnh lên, tưởng tôi với đứa bé thế nào cũng chết thiêu ở trong hầm lửa. Nhưng nhờ có bao bố ướt nhẹp cả nước bọc kín đứa bé. Tôi liền ôm nó chạy ra gần cửa, ném mạnh nó ra ngoài. Nơi đấy đã có mẹ nó và 3-4 người nhà đang trực sẵn. Đưa tay ra chụp được nó và chạy thoát. Còn tôi sắp sửa liều mình, phóng qua cuộn lửa đang ào ạt, thì một miếng ván cháy trên trần nhà rơi trúng ngay mặt tôi. Đập vào mắt tôi, một sống một chết. Tôi nhắm mắt lao mình qua bức màn khói lửa đang vây bùa bịt bùng. Tôi vừa thoát ra được ngoài thì bốn vách tường đổ ầm xuống sau lưng tôi. Đôi mắt tôi bị khói và lửa không sao mở ra được. Nước mắt cứ chảy túa ra. Tôi bị xây xẩm cả mặt mày, ngã gục bên lề đường như là một khúc cây bị cháy xém. Người ta chở tôi đi nhà thương. Một tháng sau từ giám bệnh viện, tôi là một thằng mù. Tôi không muốn tin cho gia đình bản hữu, hay vì tôi tự biết bản thân tôi tàn phế, chẳng còn lợi ích gì cả. Đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một bác sĩ Pháp, người đã săn sóc cho tôi trong bệnh viện, đem lòng thương xót, nhét trong túi áo cho tôi 5 tờ giấy bạc 100 đồng. Ông tiễn tôi ra đi với mấy cân sau đây. Anh đừng thất vọng. Trong lịch sử thế giới, biết bao nhiêu người mù đã làm nên những việc tốt đẹp lớn lao. Tôi thấy anh không kém thông minh và còn có thừa can đảm. Nếu anh kiên nhẫn thì anh sẽ thành công như họ. Nói thật với anh, nhờ cái câu khi lớn ấy của ông, một người ngoại quốc có tấm lòng cao cả, tôi mới sống đến ngày hôm nay. Thế sau khi từ giã bệnh viện, anh đi đâu? Tôi không ở Sài Gòn nữa, vì tôi không muốn gia đình và bạn hữu thương hại tôi. Tôi lặn mò đến một tiệm mua đờn, mua một cây đờn. Rồi tôi đi Mỹ Tho. Tôi ở trọ nơi một ngôi chùa. Nhờ lòng từ bi của một vị tăng già, thầy dạy kinh Phật cho tôi và cho tôi quy y làm đệ tử của thầy. Nhưng mà tôi lại không muốn ăn hại nhà chùa, nên ban ngày tôi tự tìm kế sinh nhai bằng nghề ca nhạc nơi đầu đường xó chợ. Vì tôi không sao đọc được các bản nhạc đã có sẵn và được công chúng yêu chuộng, nên là tôi tự đặt ra những bài của tôi, những nốt nhạc xuất từ trong tâm để hòa nhịp với tơ lòng. Tối về chùa tôi đọc kinh. Tôi đuôi mù, nhưng tôi nhờ có ánh sáng của Phật dìu dắt tôi trong đêm thẳm của trần gian. Trong trường hợp nào anh trở về Sài Gòn và dạy ở trường mù? Hoàng im lặng một lúc lâu. Nét mặt của chàng vẫn điềm tĩnh và hiền từ, như đã thấm nhuần ánh đạo vàng. Hoàng chậm rãi nói: Có một hôm tôi băng qua một cái ngã ba gần chợ, bị xe nhà binh đụng. Tôi té bên lề đường. Tôi gãy một cái ống xương nơi chân. Người ta lại đem tôi vào nhà thương để cứu chữa. Tôi nằm mê man trên giường bệnh. Tôi rồi bỗng dưng có một thiếu nữ đến thăm tôi và săn sóc cho tôi. Thiếu nữ nào thế hả anh? Hồi đó tôi không quen biết cô ấy. Sao tự nhiên lại đến thăm anh? Con gái gì vô duyên thế? Người ta không quen biết mà lại đến thăm. Hoàng vẫn điềm nhiên và nói tiếp. Cô có lòng nhân đạo giúp kẻ tần nguyền, thương người đơn độc. Chiều nào cô cũng đến thăm, đem lời an ủi. Cô chăm nom cho tôi, hết lòng tận tụy. Bác sĩ giám đốc của bệnh viện cũng cảm động bởi hành vi nhân đạo của cô ấy. Tên là gì ai? Tên ai? Tên cái cô đấy. Tên cô là Phạm Thị Toàn. Mấy tuổi? 21 tuổi. Anh bảo anh không quen biết người ta, sao anh lại biết rõ tên tuổi thế? Mãi mấy tháng sau tôi mới biết mà. Cô làm nghề nghiệp gì? Giáo viên. Giáo viên ạ? Toàn đã đỗ trung học đến nhất cấp và sư phạm quốc gia, dạy trường nữ trung học Mỹ Tho. Có đẹp không? Tôi cũng không biết được cô đẹp hay xấu như thế nào. Bây giờ cô ở đâu à? Toàn vẫn dạy ở Mỹ Tho. Chính Toàn giới thiệu tôi dạy trường mù chợ lớn sau khi tôi lành bệnh. Rồi sao nữa hả anh Hoàng? Rồi... Hoàng ngưng nói, im một lúc thật lâu, ánh mỉm cười gượng gạo. Rồi sao nữa, anh Hoàng? sao anh không nói nữa? Hoàng cứ nói tất cả sự thật cho em nghe đi. Toàn cứ nói với tôi là Toàn muốn hy sinh cuộc đời cho một lý tưởng nhân đạo. Lý tưởng mà chính Toàn đã hấp thụ được của nơi ông giáo sư Ngọc Minh. Thấm nhuần tư tưởng bác ái của ông là ân nhân của Toàn. Toàn nhất định gạt bỏ cuộc sống vị kỷ, không lo lợi ích cho riêng mình. Tôi rất khâm phục Toàn có can đảm khinh thường các thành kiến sai lầm của xã hội để tự tạo cho mình một lẽ sống thanh cao, đeo đuổi một mục đích tốt đẹp, cho cuộc đời có thêm một ý nghĩa chính đáng. Sự ngẫu nhiên đã xui khiến tôi gặp Toàn và quen nhau mấy tháng ở bệnh viện. Do tôi bị một tai nạn bất ngờ, chúng tôi cảm thông nhau trong một hoàn cảnh đầy tình thương bác ái. Chúng tôi đã thành thật tỏ bày tâm sự và cùng nguyện đem hết tâm trí và thiện trí của chúng tôi để thực hiện lý tưởng nhân đạo, lý tưởng bình đẳng xã hội, san bằng giai cấp, nâng đỡ kẻ nghèo và người khổ, theo gương ông giáo sư Ngọc Minh. Ông giáo sư Ngọc Minh là vị anh cả hiền từ, đã đỡ đầu cho chúng tôi, đã tác thành hạnh phúc của chúng tôi và đồng thời, ông đã vạch cho chúng tôi con đường nhiệm vụ thiêng liêng sáng lạn. Tôi đuôi mù, nhưng ngày nay tôi không thấy tôi đuôi mù nữa. Anh ngạc nhiên hỏi. Anh Hoàng cũng biết ông giáo sư Ngọc Minh sao? Trước kia tôi chỉ nghe tiếng ông như nhiều người khác. Trong thời kỳ tôi ở bệnh viện Mỹ Tho, Toàn cũng đã nói nhiều về ông cho tôi nghe. Vì ông giáo sư Ngọc Minh chính là ân nhân của Toàn. Nhưng tôi không được vinh hạnh gặp ông lần nào. Nhân dịp hôn lễ của chúng tôi mà chúng tôi được vinh dự ông nhận làm chủ tọa, tôi mới được Toàn giới thiệu và được ông niềm nở tiếp chuyện, dạy bảo, khuyến khích, hứa hẹn giúp đỡ về mọi phương diện trong các công tác cứu trợ, bệnh tật nghèo hèn mà chúng tôi định cố gắng thực hành. Tôi vui mừng thấy Toàn rất sốt sắng và noi theo gương ông Ngọc Minh mà phụng sự lý tưởng nhân đạo. Anh có biết Toàn không nhỉ? Không ạ. Em chưa được cái hân hạnh đấy. Em cũng không nghe ông Ngọc Minh nói đến Toàn bao giờ cả. Anh có muốn tôi giới thiệu Toàn cho anh không? Muốn lắm chứ. Em rất vui nếu như là được làm bạn với cô Toàn. Toàn sẽ nói về ông giáo sư Ngọc Minh cho anh nghe. À, mà có lẽ anh đã biết ông giáo sư Ngọc Minh rồi chứ. Nếu không thì tại sao Ngọc Minh lại vào Chợ Lớn đón tôi ra đây để gặp anh? Tôi vẫn chưa hiểu những trường hợp khiến tôi gặp được anh tại đây hôm nay. Câu chuyện của em dài lắm anh Hoàng ạ. Em được biết ông Ngọc Minh trong những trường hợp đặc biệt lạ lùng. Để rồi hôm nào rảnh em sẽ kể cho anh và Toàn nghe. Thế bây giờ anh làm gì? Anh nói đùa. Hiện nay, như Hoàng đã biết, nay anh đang làm một bệnh nhân nằm tại dưỡng đường một bác sĩ. Hoàng muốn hỏi bây giờ anh làm việc gì ở đâu? Anh làm thư ký của nhà in. Tôi hỏi hơi tò mò, xin anh tha lỗi. Vì xa cách lâu ngày, nay gặp lại vui mừng nên muốn hỏi cho biết, đời sống của anh hiện nay có khá không? Khá hơn trước. Xin lỗi anh đã lập gia thất chưa? Chưa. Tại sao anh lại vào bệnh viện? Tại Hoàng đấy. Sao lại là tại Hoàng? Hoàng đoán hiểu chứ. Nếu đêm qua anh không trông thấy Hoàng trên sân khấu mổ lòa và hát bài Nhớ Bóng Người Xưa thì đâu đến nỗi anh bị. Xin anh tha lỗi. Đêm qua thật Hoàng không ngờ có anh trong phòng thính giả. Vâng, anh cũng đâu có ngờ trên sân khấu có Hoàng. Hai người im lặng. Một lúc Hoàng bảo, nếu Hoàng biết có ánh trong đêm dạ hội của trường mù, Hoàng sẽ không bao giờ có can đảm để hát bài Nhớ Bóng Người Xưa. Người thiếu nữ dìu Hoàng ra sân khấu là ai vậy? Có phải Toàn ấy? Anh suy nghĩ gì một lúc rồi tự nhiên gục đầu xương gối khóc nức nở. Anh khóc thật lâu và chỉ khóc thôi, không nói gì cả. Hoàng ngồi im lặng. Có tiếng gõ cửa mà anh vẫn khóc. Tiếng gõ cửa lần thứ hai, Hoàng khẽ bảo, anh ạ, chúng ta nói chuyện đã lâu. Có lẽ bây giờ đã 2 hay là 3 giờ rồi đấy. Ông giáo sư Ngọc Minh trở lại đây chăng? Hoàng, ra mở cửa nhé. Vâng ạ. Ánh trả lời nhưng vẫn nằm khóc thút thít, không ngẩng đầu dậy. Hoàng đứng dậy mò mẫm, từng bước ra đến cửa, sờ soạng cánh cửa, tìm chỗ ổ khóa. Cửa không khóa mà chỉ khép kín. Hoàng mở cửa nhưng không nghe tiếng ai. Hoàng lên tiếng hỏi: "Thưa, có phải giáo sư không ạ?" Không có tiếng trả lời, người gõ cửa đã đi. Hoàng lại ngồi ghế. 15 phút sau ông Hoàng Minh trở lại. Cánh cửa đã mở sẵn, ông vẫn gõ 3 tiếng. Hoàng đứng dậy và hỏi: "Thưa, có phải giáo sư không ạ?" "Vâng, tôi đây, tôi vào được chứ?" "Dạ, xin mời giáo sư vào." Ngọc Minh bắt tay Hoàng và Hoàng bảo: "Thưa giáo sư, em ở đây đã lâu rồi. Em xin phép giáo sư em về chợ lớn." "Vâng, để tôi đưa anh về." Ông tiến đến gầm giường và nói dịu dàng: "Ánh đau ốm, cứ khóc như thế biết chừng nào lành bệnh. Thôi, anh đừng có khóc nữa. Năm mới về vui vẻ lên. Tôi đưa anh Hoàng về chợ lớn nhé." Ánh ngồi dậy và lau nước mắt. "Dạ, tụi em làm phiền ông quá ạ." Ngọc Minh luôn luôn vui tươi và nhã nhặn. "Có gì phiền đâu." Hoàng quay lại Ánh. "Chào anh." Ánh đáp: "Chào anh và cảm ơn anh đã đến. À quên, em gửi lời chào anh chị nhé." Ánh ngồi trên giường bệnh nhìn theo ông Ngọc Minh. Một bàn tay thân thiện đặt trên vai Hoàng, thong thả cùng Hoàng ra khỏi phòng. Không phút nào anh cảm động hơn phút này. Cảm động vì cử chỉ rất tự nhiên và rất thân ái của ông Ngọc Minh. Một cử chỉ lịch sự, tốt đẹp và cao thượng quá. Ngọc Minh và Hoàng đã ra đến sân, mà anh còn nhìn theo. Đôi mắt chìm trong suy tư, hai dòng lệ âm thầm tuôn ra trên má. Ngọc Minh không hỏi Hoàng một câu nào về cuộc gặp gỡ giữa Hoàng và anh. Ông chỉ khen Hoàng về những hoạt động của trường mù, và ông bàn tính với Hoàng một chương trình phát triển mạnh mẽ để quy tụ tất cả những người mù có khả năng trí thức và thủ công để tự mình xây dựng một tương lai sáng lạn cho đồng bào mù Việt Nam. Ông hứa Tết xong sẽ đến thăm ông hiệu trưởng. Lúc xuống xe, Hoàng còn bịn dịn, nắm lấy bàn tay ông Ngọc Minh không muốn rời xa. Hoàng nghẹn ngào và chỉ lẩm bẩm mấy câu. "Ông tốt quá. Em cầu nguyện Phật trời phù hộ cho ông luôn luôn được khỏe mạnh, để ông làm việc phước đức cho quốc gia xã hội." Trở về bệnh viện của bác sĩ Toại, ông Ngọc Minh đi ngay vào trong phòng Ánh. Ông mỉm cười và hỏi: "Ánh hết khóc rồi chứ?" "À, Ánh ngoan lắm. Tôi có quà tặng thưởng cho anh đây." Ông mở chiếc giỏ ni lông mà lúc ông trở lại có đem đến trên chiếc bàn nơi cửa sổ. Ông ngồi trên ghế lấy ra 3 trái pom và 1 ký nho. Ông lấy dao gọt hai trái pom để vào dĩa, vừa để lại cho anh nghe những chuyện lý thú của ngày xuân mà ông vừa chứng kiến ngoài các đường phố Sài Gòn. Ông mời Ánh ăn pom, ăn nho. 6 giờ chiều, anh thấy trong người đã khỏe, xin về nhà. Hai vợ chồng bác sĩ Toại vui đùa tiến anh ra xe ông Ngọc Minh. Không ngờ đôi khi câu chuyện thực tế còn kỳ thú hơn chuyện tưởng tượng nữa. Thí dụ như ông Ngọc Minh đâu có dè Hoàng là người yêu cũ của anh. Và bây giờ do anh nói hết sự thật cho ông nghe, ông mới hiểu rõ vì sao mấy năm qua anh vẫn yêu ông, nhưng vẫn còn tưởng nhớ đến Hoàng và còn mong đợi Hoàng. Ông càng phục anh đã trung kiên với mối tình đầu tha thiết, mặc dù là một mối tình của đôi bạn trẻ còn ngây thơ. Giả sử anh lại gặp Hoàng trong trường hợp cảm động, vừa xảy ra mà Hoàng chưa có vợ, và anh sẵn sàng nối duyên lại với người yêu cũ, chắc chắn ông Ngọc Minh sẽ không làm gì để ngăn cản hạnh phúc của đôi uyên ương. Trái lại, ông sẽ biết giá trị của sự hy sinh, dẫu là một hy sinh vô cùng đau đớn, mà ông cam chịu và sẽ làm đủ mọi cách để giúp cho anh thực hiện giấc mộng, diễm tuyệt của nàng. Từ trước đến giờ, ông Ngọc Minh đã chẳng âm thầm hy sinh nhiều như thế rồi ư? Ngọc Minh đã thử nói, không có hy sinh nào tuyệt vời bằng hy sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của người khác. Bây giờ anh đã biết, sự thật phũ phàng, sự thật tàn nhẫn đã làm tan vỡ hy vọng của nàng. Nhưng cũng chính thất vọng ấy sẽ là sự an ủi thanh cao nhất. Vì anh sẽ được biết Hoàng vì duyên cớ nào mà bỗng dưng thành ra người tàn tật và đã có toàn tận tụy săn sóc, cùng Hoàng xây dựng một cuộc đời tươi đẹp hơn. Anh không có lý do nào để ghen với Toàn. Nếu thí dụ anh còn yêu Hoàng như trước, cũng như ông Ngọc Minh không ghen ghét người bạn trẻ mù lòa, Tuy bây giờ ông đã biết là người yêu cũ của ánh, vì Hoàng vừa mới cưới vợ. Chẳng qua là một thử thách ly kỳ của duyên nợ đối với ánh, cũng như đối với ông Ngọc Minh. Và kết cuộc là hai người càng hiểu nhau thấm thía, càng tha thiết yêu nhau hơn. 9 giờ sáng mùng 7 Tết, ánh đang tưới nước mấy chậu hoa trước hè, thì Ngọc Minh vui vẻ từ ngoài bước vào. Ánh đùa bỡn. Năm mới xin chúc... Ông Ngọc Minh cũng cười. Vâng, năm nay hãy còn mới. Chúng ta cứ chúc cho năm nay còn mãi. Chúng ta mới mãi. Ngọc Minh đứng lại nhìn ánh. Sáng nay ánh đẹp hơn bao giờ hết. Mỗi ngày ánh lại đẹp thêm. Anh đã khỏe hẳn chưa? Dạ. Anh có muốn đi chơi với tôi không? Ánh dịu dàng gật đầu. Dạ đi ạ. Ông Ngọc Minh mỉm cười và hỏi tiếp. Đi đâu, anh cũng đi chứ? Dạ, đi đâu em cũng đi. Đi vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới em cũng đi. Nhưng mà em phải mặc áo dài đã chứ. Tôi chờ. 10 phút sau, ánh từ trong bước ra. Ngọc Minh rất ngạc nhiên. Ánh mặc thế nào cũng đẹp cả. Không trang điểm, không diện, dù là ngày xuân. Chiếc áo màu hoa cà, quần đen, dép đen, thế thôi. Ánh có sắc đẹp tự nhiên. Đẹp hoàn toàn và vô cùng duyên dáng. Phục sức qua loa cũng cứ thế mà đẹp mê hồn. Ánh nhảy một nụ cười. Thưa ông giáo sư, em đã sẵn sàng. Chúng ta đi. Ra đến đường lớn, Ngọc Minh mở cửa xe phía trước để ánh vào ngồi cạnh ông. Vừa rồi xe máy chạy, ông vừa mỉm cười hỏi ánh. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi vòng quanh thế giới. Không, đầu năm tôi muốn dành cho ánh một ngạc nhiên. Với ông, em không có gì ngạc nhiên cả. Có, chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới của người nghèo. Anh ngó Ngọc Minh, Ngọc Minh mỉm cười ngó ánh. Ông thích thú về quả thật ánh không ngờ. Ông điềm nhiên lái xe, đôi mắt ngó thẳng phía trước và chậm rãi nói. Chỉ có thế giới người nghèo là đáng để cho chúng ta thăm viếng thôi, nhất là trong mấy ngày Tết. Tôi có nhiều bạn thân, từ 2-3 tuổi đến 6-7 tuổi, trong các túp nhà lá rải rác ở góc ngoại ô Sài Gòn, đang mong chờ tôi. Tôi muốn hôm nay giới thiệu với ánh các trẻ em nghèo ấy. Ánh cảm động và nhìn ông Ngọc Minh. Thật ư? Thế mà em chưa bao giờ được nghe ông nói đến những trẻ em nghèo đói. Hôm nay là thật hân hạnh cho em. Em không có gì vui sướng cho bằng. Tôi biết là ánh sẽ yêu chúng nó lắm, như tôi yêu chúng nó. Làm sao mà ông đã quen biết các trẻ em ấy? Khi người ta muốn có những bạn tốt, người ta đi tìm thì phải gặp. Tôi đã biết các em 3 năm nay, từ ngày gặp lần đầu tiên trên vỉa hè đường Phú Thọ. Một anh phu xe, đang lúc vợ anh nóng lạnh chùm chiếc bao bố nằm bên gốc cây. Tôi cho tiền hỏi chỗ ở, bảo anh dắt tôi về nhà. Rồi từ đó mỗi tuần, tôi đến thăm gia đình anh một lần, giúp đỡ chút ít và cho tiền nuôi đứa con. Nay thằng nhỏ đã được 5 tuổi, khỏe mạnh, béo tốt, xinh đẹp và rất thông minh. Nó cũng mến tôi lắm. Sang năm nó sẽ đi học lớp mẫu giáo ở trong xóm. Bây giờ ông đến thăm nó à? Ừ. Cha mẹ nó và nó đến thăm tôi hôm trước Tết. Nay tôi đến mừng năm mới. Tôi có đem theo các món quà đầu năm. Cha nó vẫn làm phu xe. Vâng. Và mẹ nó bán trái cây. Mỗi ngày hai vợ chồng không kiếm đủ tiền mua gạo. Tôi cũng có giúp thêm chút ít. Thằng Thọ, tên đứa bé thì tôi cấp dưỡng. Chút nữa anh sẽ thấy nó. Nó dễ thương lắm. Mới có 5 tuổi mà rất lễ phép, rất thông minh. Nếu hoàn cảnh thuận tiện cho nó đi học mãi, nó sẽ trở nên một công dân có nhiều tài năng và triển vọng. Biết bao nhiêu nhi đồng và thiếu niên bị bỏ rơi vì hoàn cảnh. Suốt cả buổi sáng đến 1 giờ trưa, Ngọc Minh đưa ánh đi thăm các xóm lao động. Lần lượt 5 đứa bé nhà nghèo trong các xóm lao động. Ở 5 nơi, Phú Thọ, Chợ Thiết, Nguyễn Tri Phương, Bàn Cờ và Thị Nghè. Sau cùng từ trong hẻm chợ Thị Nghè ra, Ngọc Minh hỏi. Anh có muốn đến nhà tôi không? Anh âu yếm đáp. Ông muốn đưa em đi đâu? Thì hôm nay em cũng đi. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời em. Trái tim em hồi hộp những dung cảm êm đềm và đê mê quá. Đầy những xúc động, nhẹ nhàng và thiêng liêng. Chiều nay ở nhà tôi có cuộc liên hoan. Tôi sung sướng được anh tham gia. Ông sẽ đãi tiệc các quan khách, các giáo sư. Đúng hơn là các bạn thân như năm người bạn nghèo mà chúng ta vừa đến viếng. Ông giáo sư lái xe thẳng đường Thị Nghè về nhà. Trên xe ông nói tiếp. Hầu hết các nhà nghèo trong xóm sẽ là quan khách của chúng ta chiều nay. Các em có chừng 70 đứa, con cháu của 50 gia đình lao động, ở rải rác trong các xóm nhà lá chung quanh. Ngày thường tất cả đều là bạn của tôi, và các em quyến luyến tôi lắm. Buồn cười nhất là đứa nào cũng muốn làm con tôi và muốn ở với tôi. Hôm mùng 1, họ lần lượt đến thăm tôi đông đủ, và tôi cũng đã đến chúc mừng năm mới từng gia đình. Tôi mời họ sẽ đưa các em đến nhà tôi vào chiều mùng 7, là chiều nay để ăn Tết. Chung với nhau một bữa cho vui. Họ đã hẹn chiều sẽ đến tất cả. Anh muốn chung vui với họ hay không? Em chắc rằng không có cuộc vui nào cảm động hơn và thích thú hơn. Hôm nay ông đưa em đi du lịch trong thế giới người nghèo. Bây giờ chúng ta lại trở về với thế giới người nghèo mà chỉ có tình bác ái và lòng nhân đạo là có thể biến thành một thế giới quang đãng, thanh cao và mỹ lệ nhé. Gần đến cổng nhà, Ngọc Minh lái xe chậm chậm và cũng chậm rãi nói. Ánh là nàng tiên của tình yêu và tình thương, anh có biết không? Ánh nhìn Ngọc Minh, cách trìu mến và mỉm cười không đáp. Xe vào cổng, quanh sang tay phải, đầu nơi góc sân, Ngọc Minh và Ánh mở cửa bước ra. Cùng một lúc bầy chim bồ câu, một bầy gà con, gà cồ, gà mái bay tới quanh Ngọc Minh và Ánh, mừng rỡ, xôn xao và nhộn nhịp. Ánh bất ngờ, đứng nép sát vào Ngọc Minh. Nét mặt hân hoan, đôi mắt huyền mơ ngó ông giáo sư im lặng với một cười sung sướng. Ngọc Minh đặt tay lên vai Ánh, nàng âu yếm tựa đầu vào vai chàng. Ngọc Minh ôm Ánh vào lòng, Ánh cảm động nhìn chàng đôi mắt chan hòa hạnh phúc. Ngọc Minh khẽ gọi, em. Nàng khẽ đáp, của anh. Một cặp bồ câu trắng bay đậu trên đôi vai kề nhau, trong hơi ấm xanh bê của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Đổ mồ hôi và sôi nước mắt. Và chúng ta sẽ khép lại bộ truyện tại đây. Hy vọng là quý vị đã có những phút giây thư giãn thật là vui vẻ và thoải mái. Chúng ta sẽ cùng gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những bộ truyện mới khác nữa trên kênh Gác Truyện quý vị nhé. Hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.